Cái này là Nhật Nguyệt Đế quốc chân chính ưu thế, khó trách Quốc Tử dám nói giết chết Từ Thiên Nhiên, nàng liền trong vòng 10 năm không công kích Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc. Nàng đúng là có như vậy nắm chắc. Thời gian 10 năm, khoa học kỹ thuật là không thể nào đuổi theo đấy. Nguyên vật liệu đều theo không kịp. Vô luận là kim loại hiếm khai thác, tinh luyện, vẫn là hồn đạo khí chế tác, Nhật Nguyệt Đế quốc đều vượt lên đầu rất nhiều. Sử Lai Khắc học viện mặc dù đang cố gắng đuổi theo, vậy do mượn một cái học viện lực lượng đuổi theo một quốc gia, này là căn bản chuyện không thể nào. Chương 1324 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Đại quân khoảng cách Nhật Nguyệt Đế quốc biên cảnh đã càng ngày càng gần, chẳng qua là cả Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân cũng lộ ra vẻ không khí trầm lặng, các tướng lĩnh tâm tình cũng không tốt, loại đồ này cũng là có lây bệnh, người phía dưới tâm tình có thể tốt mới là lạ. Đại quân bên ngoài chinh chiến, chiến công hiển hách, nội bộ nhưng có vấn đề, đổi là ai cũng sẽ tâm tồn mãnh liệt oán niệm. Hồn đám đạo sư như thế, các tướng lĩnh cũng là như thế. Chính là kiến công lập nghiệp thật tốt lúc, nhưng gặp phải chuyện như vậy, bọn họ lửa giận có thể nghĩ, hận không được đem chọn thánh linh giáo hoàn toàn bình định cho phải. Quất Tử lộ ra vẻ rất nhạt định, ngồi ở xe phượng thượng, thỉnh thoảng vén rèm xe lên hướng ra phía ngoài xe một chút, ánh mắt luôn là lơ đãng rơi vào nữ trang Hoắc Vũ Hạo trên người. Mặc dù nàng mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng Hoắc Vũ Hạo rõ ràng có thể bắt đến nàng đáy mắt chỗ sâu nụ cười. Loại này tội Hoắc Vũ Hạo còn là lần đầu tiên thừa nhận, không chỉ là Quất Tử đang cười a. Đường Vũ Đồng thường xuyên còn có thể cười ra tiếng đây, đã bị chịu trách nhiệm quân kỳ hồn đạo sư cảnh cáo nhiều lần. Đối với lần này, Hoắc Vũ Hạo vô cùng buồn bực mà Quất Tử nhưng là phi thường vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo mấy ngày nay cho nàng tìm rất nhiều phiền toái, nàng có lúc cũng rất tức giận, nhưng khi hắn đi theo bên người nàng sau, loại này tức giận tự dần dần tan chảy. Nàng thậm chí có điểm hy vọng con đường này đi thẳng đi xuống, đi không tới cuối cho phải, tối thiểu, nói như vậy Hoắc Vũ Hạo có một mực bên người nàng, mỗi ngày cũng có thể thấy cảm giác của hắn, thật không ngờ chuyện tốt. Tại sao trước kia ở Nhật Nguyệt, Hoàng gia hồn đạo sư học viện thời điểm không có loại cảm giác này? Đại quân đi vào tốc độ tự nhiên không thể nào cùng hồn đạo sư đoàn so sánh với, nhưng coi như là như vậy, Nhật Nguyệt Đế quốc hành quân gấp cũng muốn đọ những quốc gia khác mau nhiều lắm. Năm ngày sau đó, Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Nguyên Thiên Hồn Đế quốc ở giữa biên cảnh đã đang nhìn. Quất Tử lựa chọn một tòa Thiên Hồn Đế quốc biên cảnh trọng trấn, để cho đại quân chú chắt xuống tới, đồng thời ban bố đẹp trai làm, mạng chung quanh thành thị cho đại quân tiến hành vật liệu tiếp liệu, hạ lệnh để cho đại quân tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục, đợi chờ ra lệnh. Chính nàng còn lại là mang theo Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn, đánh cho tàn phế tạc quân Hồn Đạo Sư Đoàn cùng Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn cùng, với chư vị Hoàng Thất Cung Phụng Điện cấp 9 Hồn Đạo Sư cùng nhau lên đường. Chạy thẳng tới Nhật Nguyệt Đế quốc thủ đô Minh Đô đi. Lần này nếu là trở về cùng Thánh Linh giáo ngả bài, lực lượng trong tay tự không thể bớt. Ba chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, mặc dù đánh cho tàn phế hai chi, nhưng ba chi hồn đạo sư đoàn tăng lên cũng còn có hai chi thực lực, hơn nữa còn có mấy vị cấp 9 hồn đạo sư, cho dù gặp gỡ cực hạn đấu là tầng thứ diệt tịch thủy, bọn họ cũng chừng năng lực tự vệ. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tự phi hành ở Quất Tử bên cạnh cách đó không xa, bọn họ là thân vệ sao? Ở cũng không vừa người hình người trong hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo luôn là sẽ cảm thấy có chút bực mình, mặc dù hắn cũng biết này hơn nữa là nguyên từ cho trong lòng của mình tác dụng. Có thể coi là như thế, hắn cũng như cũ rất không thoải mái. Vẫn cũng phóng thích ra của mình cực trí chi băng, hơi thở chống cự lại hình người trong hồn đạo khí truyền đến hoặc thuộc tính ba động. Tiểu Vũ, ngươi tới đây một chút. Bay trên không trung Quất Tử hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy vẫy tay. Tiểu Vũ, chính là nàng cho Hoắc Vũ Hạo lên tên, hoặc là danh hiệu. Sở hữu Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn hồn đám đạo sư cũng biết, gần nhất Nguyên Soái rất thích cái này gọi Tiểu Vũ thằng này. Hồn Đạo Sư Đoàn nội bộ quản lý là phi thường nghiêm khắc, nhất là Nguyên Soái thân vệ, chỉ có Quất Tử mình mới có thể sai những thứ này thân vệ, cho nên không phải là thân vệ nội bộ người, căn bản cũng không biết này Tiểu Vũ lai lịch, huống chi bọn họ ngày ngày cũng mặc hình người hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo một đầu khó hiểu bay đến Quất Tử bên cạnh, truyền âm nói, làm gì ngươi? Quất Tử nhấc lên mặt giáp. Khoảng cách gần hướng Hoắc Vũ Hạo lộ ra một cái mê người mỉm cười, ta đói bụng, như thế này nấu cơm cho ta ăn, nghe nói nhà ngươi tổ truyền nướng cá kỹ thuật rất tốt. Ta sẽ không, Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Quất Tử cho hắn ra vấn đề khó khăn. Kể từ khi trở thành nàng thân vệ sau, Quất Tử các loại yêu cầu chính là ùn ùn. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên biết nàng này là vì thân cận bản thân. Có thể càng như vậy, trong lòng hắn cũng là càng là cảnh giác cùng bài xích. Nướng cho nàng ăn đi. Đường Vũ Đồng thanh âm ở Hoắc Vũ Hạo trong tai vang lên. Hoắc Vũ Hạo sừng sốt một chút, xoay người, hướng Đường Vũ Đồng phương hướng nhìn lại. Đường Vũ Đồng vẫn duy trì rất bình tĩnh tư thế về phía trước phi hành, hơn nữa, từ thanh âm của nàng đến xem, cũng tự hồ không giống như là tức giận. Nàng lúc nào trở nên hào phóng như vậy rồi? Đây là ta biết Đường Vũ Đồng sao? Hoắc Vũ Hạo trong lòng có chút nghi ngờ. Không có chuyện gì, ta thật không ngần ngại, bất quá, ngươi muốn nói cho nàng, ta cũng vậy muốn ăn. Ta cũng vậy thật muốn ăn ngươi làm nướng cá. Đường Vũ Đồng rốt cục lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Nhà đầu này, cũng tham ăn. Bất quá, vừa nghĩ tới là cho Đường Vũ Đồng nướng cá, Hoắc Vũ Hạo tâm tình lập tức tự trở nên không giống với lúc trước. Chỉ cần là nàng muốn, này coi là cái gì, nhất định hào hào thỏa mãn nàng. Quất Tử đang tức giận nói, cứ như vậy nhỏ nhỏ yêu cầu ngươi cũng không thể hoàn thành, còn trông cậy vào làm đại sự gì. Quay đầu lại còn để cho ta làm sao phối hợp các ngươi. Loại này uy hiếp đã không phải là lần đầu tiên, hơn nữa trên căn bản hiệu quả vẫn là có thể. Dĩ nhiên, làm yêu cầu quá phận thời điểm, Hoắc Vũ Hạo vẫn còn là sẽ rất dứt khoát cự tuyệt. Cho nên, Quất Tử cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, Hoắc Vũ Hạo hơi do dự một chút sau, thế nhưng gật đầu, nói, được rồi. Nhưng ta cùng Vũ Đồng cũng muốn ăn. Hắn cố ý cộng thêm bản thân, chính là vì dự phòng Quất Tử cự tuyệt. Tốt. Quất Tử cơ hồ là không chút do dự đáp ứng, từ trong mắt nàng sắc mặt vui mừng đến xem, nàng lúc này, thậm chí là mừng rỡ như điên. Tự vì ăn nướng cá, về phần sao? Đây là tung hoành đại lục chiến sự vô địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đế hậu chiến thần sao? Sau nửa canh giờ, nghỉ ngơi và hồi phục đất tự biến thành một con sông lớn bên cạnh, cầm cá loại chuyện này đối với hồn đạo sư mà nói cũng không phải là chuyện này. Rất nhanh, không ít cá tươi tự xuất hiện ở Quất Tử trước mặt. Những tướng lãnh kia tốt lão hồn đám đạo sư vì nam nữ bị hiểm, nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm đều ở khá xa địa phương. Tự nhiên sẽ không có người đã chạy tới ăn cơm. Mặc hình người hồn đạo khí, vì không bại lộ thân phận, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể là đem tay lộ ra tiến hành thao tác. Một lát sau, tiền kỳ công tác chuẩn bị tự đã làm xong, một mảnh dài hẹp cá tươi, bị chỗ hắn để ý sạch sẽ. Nướng cá chuyện như vậy mà, Hoắc Vũ Hạo đã sớm quen thuộc vô cùng mà chảy, củi khô gài hảo, một lát sau, nướng cá mùi thơm tự truyền ra. Quất Tử không nghi ngờ chút nào ăn điều thứ nhất, cật miệng đầy chảy mỡ khen không dứt miệng. Nhìn Hoắc Vũ Hạo thời điểm, một đôi mắt to tựa như nàng kia trắng nõn da thịt dường như thủy uông uông. Điều thứ hai cho Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng ngồi ở một bên cũng là ăn được hương vị ngọt ngào. Nữ nhân lượng cơm ăn ở đối mặt thức ăn ngon thời điểm, tuyệt đối nếu so với nam nhân mạnh hơn nhiều. Rất nhanh, một mảnh dài hẹp nướng cá tựu vào hai cái cô nương bụng. Không biết có phải hay không là bởi vì lực chiến đấu nguyên nhân, ở lượng cơm ăn thượng, Quất Tử cũng cuối cùng đọ Đường Vũ Đồng chỗ thua kém mấy phần. Đường Vũ Đồng vừa cầm lấy một cái nướng cá thời điểm, nàng đã là thật sự ăn bất động. Hoắc Vũ Hạo cũng ăn một chút, nhưng đến bọn hắn loại này tu vi, trên thực tế ăn cái gì bổ sung năng lượng đã không phải là trọng yếu như vậy, coi như là mấy ngày mấy đêm không ăn, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng dựa vào trên một cây đại thụ, Quất Tử phủi một cái ngồi ở bên cạnh mình cách đó không xa Đường Vũ Đồng, nói, để cho hắn cho ta nướng cá ăn, ngươi sẽ không ghen tị sao? Đường Vũ Đồng lắc đầu, cật như cũ rất vui vẻ. Hoắc Vũ Hạo đi tới, cũng không biết là từ chỗ nào lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay, vì nàng lau miệng chỗ rẽ quần áo dính dầu mỡ. Đường Vũ Đồng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt đẹp toát ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Mặc dù Quất Tử nhìn không thấy tới lúc này mặt giáp sau Hoắc Vũ Hạo, nhưng là có thể tưởng tượng ra hắn lúc này ánh mắt nhu hòa, không khỏi rất là ghen nói, người thế nhưng không ăn dấm. Đó là người không biết quý trọng. Nếu như hắn là nam nhân của ta, ta nhất định sẽ không cho phép hắn cho ta ở ngoài nữ nhân nấu cơm. Đường Vũ Đồng lắc đầu, mỉm cười địa nhìn Quất Tử, nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, không coi vào đâu, hơn nữa, hắn cho ta làm vĩnh viễn cùng cho người khác làm không giống nhau. Không giống nhau? Làm sao không giống với lúc trước? Quất Tử bực nào người thông minh, mới vừa rồi Hoắc Vũ Hạo ở nướng cá thời điểm, nàng vẫn nhìn vô cùng cẩn thận, mỗi một con nướng cá trình tự cùng sử dụng tài liệu cũng là giống nhau như đúc, cho nên Đường Vũ Đồng nói nướng cá không giống nhau, nàng một chút cũng không tin. Đường Vũ Đồng đem trong tay mình nướng cá đưa tới Quất Tử trước mặt, nhìn ở ngươi như vậy thích phần của hắn thượng, cho ngươi thường một lời sao. Vừa nói, nàng lại đem nướng cá thu trở lại, từ phía trên kéo xuống một ít đồng thịt cá nữa đưa tới, một bộ 10 phần keo kiệt bộ dạng. Quất Tử nghi ngờ kết quả kia đồng nướng cá, lý trí nói cho nàng biết, thân vì đế quốc hoàng hậu, tại sao có thể ăn thịt người nhà còn dư lại đồ đây. Nhưng trong lòng thật là tốt kỳ cùng tình cảm, hãy để cho nàng liều mạng đem kia đồng nướng cá đút vào trong miệng mình. Chẳng qua là chớ tức liễu hạ xuống, Quất Tử tự ngây dại, nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong mắt con người trong nháy mắt mất đi tiêu cự. Kia là một loại như thế nào mùi vị a? Tươi mới, nhiều chất lỏng, hơn hàm chứa cực kỳ đặc thù một loại năng lượng tồn tại. Mùi vị tự hồ cùng mình lúc trước cực giống nhau, nhưng là, cũng là bởi vì nhiều loại nào cảm giác kỳ diệu, sẽ làm cho nướng cá cả cũng trở nên bất đồng. Đường Vũ Đồng tiếp tục ăn của mình nướng cá, xinh đẹp mang trên mặt mấy phần đỏ ửng, trong ánh mắt đều là thỏa mãn. Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com.

Hoắc Vũ Hạo cũng theo không cho rằng, thời gian 10 năm có thể làm cho hồn đạo khoa học kỹ thuật truy đuổi đi lên, nhưng là, hắn lại hỗ trợ tin thực lực của mình, lực lượng của cá nhân cường đại tới trình độ nhất định về sau, chưa hẳn không thể cải biến một cuộc chiến tranh thắng bại. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra một tia nhàn nhạt thần quang, từ thiên nhiên, lần này ta liền đấu với người một đấu. Ba cẩm hồn đạo sư quân đoàn tại khoảng cách Minh Đô, còn có 50 dặm thời điểm từ từ hạ thấp, rơi trên mặt đất về sau, không có lập tức tiến về trước Minh Đô, mà là tại chỗ chỉnh biên. Minh Đô trên không là tuyệt đối cấm bay đấy, trừ phi là có đế vương hai tay lệnh, mà bọn hắn những này trở về quân đội, càng là phải tiếp nhận chỉnh biên, kiểm tra. Chỉ có quan quân mới có thể trực tiếp vào thành, quân đội lại muốn lưu lại. Đây là quy củ, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư. Chương 1326 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Bọn họ trở lại tin tức trước tiên cũng đã truyền vào Minh Đô bên trong, rất nhanh, một chi hồn đạo sư đoàn dĩ nhiên cũng liền như vậy từ Minh Đô bên trong bay ra, bọn họ hiển nhiên là đón nhận ra lệnh, tài năng phi hành. Đây không phải là Hoắc Vũ Hạo, lần đầu tiên nhìn thấy Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, nhưng là, cho dù là lần thứ hai, ở trong lòng hắn rung động cũng một chút cũng không có giảm bớt. Toàn bộ 100 tên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn thành viên, mỗi người trên người cũng mặc giày cộm nặng nề hình người hồn đạo khí, cường đại hơi thở như ẩn như hiện. Cùng bọn họ so sánh với, thú vương cấp hồn đạo sư đoàn giống như là, mới vừa ấp trứng ra tới gà con một loại non nớt. Hồn đấu la, mỗi người cũng là bát hoàn hồn đấu la cấp bậc hơi thở, hoặc là nói chuẩn xác, là cấp 8 hồn đạo sư tầng thứ hơi thở. Đến loại trình độ này tu vi, còn có thể thành xây dựng chế độ, cái này thật là đáng sợ. Đây là từ thiên nhiên trong tay trưởng khống cuối cùng lực lượng, hơn nữa Minh Đô nội bộ không ngừng tăng cường phòng ngự thể hệ, tòa thành thị này, được gọi là đại lục đệ nhất thành quyết không phải là nói chơi. Hoắc Vũ Hạo yên lặng đứng sau lưng Quất Tử đang đợi. 100 tên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất sau, một gã người mặc hình người hồn đạo khí hồn đạo sư bước nhanh đi tới Quất Tử, trước mặt, khom mình hành lễ, khởi bẩm đế hậu chiến thần, bệ hạ có chỉ, mạng ngài tự mình dẫn các vị hồn đạo sư đoàn phó đoàn trưởng trở lên cấp bậc tướng quân, vào thành, bệ hạ ở hoàng cung trước thân nghênh ngài trở về. Ba chi hồn đạo sư đoàn tại chỗ chú chát chờ trực ra lệnh. Đồng dạng là đứng sau lưng Quất Tử một đám hồn đạo sư đoàn các tướng quân, trên mặt cũng toát ra không cam lòng vẻ. Bọn họ san bằng thiên hồn đế quốc còn sót lại, hoàn toàn đem thiên hồn đế quốc từ trên đại lục bình định, đem lãnh thổ hoàn toàn nhét vào Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội, có thể nói công ở xã tắc. Nhưng bây giờ lại chẳng qua là, phái một đội Nhật Nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đến đây nghênh đón, thậm chí có thể nói là áp giải. Này để cho bọn họ như thế nào nhẫn chịu được? Cảm nhận được phía sau mình tảo động, Quất Tử giơ tay lên, để cho mọi người an tĩnh lại, sau đó quỳ một gối xuống trên mặt đất. Trầm giọng nói, thần tuân chỉ. Nói xong, Quất Tử hái người mình hình dạng hồn đạo khí non an toàn, đưa cho bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, mang theo một các tướng lĩnh tự bước nhanh hướng Minh Đô phương hướng đi tới. Vị kia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn tướng lãnh trận lại nói, đế hậu chiến thần, bệ hạ đặc biệt cho phép, ngài có thể dẫn dắt trọng tướng bay vào trong thành. Quất Tử nhưng lắc đầu, nói, không cần. Đi ra ngoài tác chiến quân trở về, có thể nào bay vào trong thành, đó là đối với bệ hạ là không kính, chúng ta đi vào là được. Phiền toái chư vị, theo ta cùng nhau vào thành, bái kiến bệ hạ. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng làm thân binh, vào lúc này tự nhiên không thể theo sau, từ thiên nhiên nói rồi thay, chỉ để cho bọn họ những tướng lãnh kia vào thành, cho dù không có có nói rõ, ý tứ cũng là không thể mang người nào. Bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này. Quất Tử thật ra thì trong lòng rất rõ ràng, từ thiên nhiên cũng không phải là chậm trễ bản thân, mà là vì an toàn suy nghĩ. Ba chi hồn đạo sư đoàn trở về Minh Đô, tự nhiên là không thể trực tiếp vào thành. Như vậy, nếu như lúc này có thánh linh giáo cường giả đánh lén, Quất Tử sẽ có nguy hiểm. Phái 100 tên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư, chính là vì bảo vệ an toàn của nàng khởi kiến. Dĩ nhiên, Quất Tử tự nhiên không sẽ đem mình trong lòng suy đoán nói ra, những tự mình đó bên này các tướng quân trong lòng hơn tức giận một chút cho phải, đối với mình kế hoạch kế tiếp mới có thể thật to có lợi. Đưa mắt nhìn Quất Tử rời đi. Đường Vũ Đồng hướng Hoắc Vũ Hạo truyền âm nói, chúng ta làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ở chỗ này chờ đợi sao, Quất Tử sẽ an bài tốt. Mới vừa trở lại Minh Đô thời điểm, ta đã cảm giác được khí tức của nàng hoàn toàn khôi phục bình thường, loại trạng thái này ở dưới Quất Tử, ít nhất ở quân sự cùng trí khôn phương diện, ta cũng vậy tự than thở phất như. Làm cho nàng an bài là được. Đường Vũ Đồng hừ một tiếng, nói, ngươi đối với hắn cũng là tín nhiệm cầm đi vô cùng. Hoắc Vũ Hạo nói, không có vĩnh viễn địch nhân. Lần này nàng cần muốn chúng ta giúp nàng, cho dù là bất luận ta cùng nàng lúc trước tình hữu nghị, chỉ cần là ở nhiệm vụ lần này không có hoàn thành lúc trước, nàng tự tuyệt sẽ không đối với chúng ta có bất kỳ bất lợi. Huống chi, tinh thần của ta dò xét vẫn bao phủ này nhất phạm vi lớn, nếu như nàng có cái gì bất lương ý nghĩ, chúng ta cũng đủ để ở trước tiên kịp phản ứng. Đường Vũ Đồng không có nói cái gì nữa ghen lời nói. Một gã lưu lại quan quân đã hạ lệnh, để cho mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. Hồn đạo sư đoàn tại chỗ trú chát, dưới tình huống bình thường là nhất định phải xây dựng hồn đạo trận địa, lấy làm tốt bất cứ lúc nào ứng chiến chuẩn bị. Nhưng đến Minh Đô nơi này, dĩ nhiên là không cần, vậy sẽ bị đương thành tạo phản bằng chứng. Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung, Từ Thiên Nhiên xuất lĩnh văn võ bá quan, đứng ở Hoàng Cung Đại Môn ở ngoài yên lặng cùng đợi. Dựa theo thời gian, Quất Tử lúc này đã hẳn là vào thành mới đúng, làm sao còn không thấy bóng dáng. Nhìn bầu trời, Từ Thiên Nhiên trong lòng không khỏi có chút không giải thích được. Đang lúc ấy thì, một gã Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư đã, từ đằng xa bay trở lại, rơi vào cách đó không xa, sau đó bước nhanh hướng Từ Thiên Nhiên đi tới, quỳ một gối xuống. Khởi bẩm bệ hạ, đế hậu chiến thần xuất lĩnh Hoàng Long, tà quân, hỏa phượng hoàng ba chi hồn đạo sư đoàn đã đạt tới ngoài thành, đế hậu chiến thần nói, để tỏ lòng đối với ngài tôn trọng, nàng buông tha cho bay vào trong thành, đi bộ vào thành, đang hướng hoàng cung phương hướng mà đến, nhưng còn cần một chút thời gian. Nghe những lời này, Từ Thiên Nhiên trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mỉm cười, Quất Tử, người quả nhiên không để cho trẫm thất vọng a. Cũng không có bởi vì công trận của mình tự thị nuông chiều mà kiêu, như vậy, rất tốt. Đế hậu chiến thần cùng chúng tướng từ cái gì phương hướng vào thành. Tên kia hoàng gia hồn đạo sư đoàn đoàn viên vội vàng trở lại. Từ Thiên Nhiên gật đầu, xoay người hướng văn võ bá quan nói, đế hậu chiến thần thống soái đại quân đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, vì nước khai cương thác thổ, công ở xã tắc, lợi ở thiên thu. Khó được lại thâm sầu biết lễ nghi, không chịu bay vào trong thành. Chư vị, theo trẫm đi trước nghênh đón, lấy dương quân ta uy. Bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Núi thở vạn tuế. Văn võ bá quan bên trong, lúc này vẻ mặt khác nhau. Nhưng đối với cho Từ Thiên Nhiên lời nói, nhưng không có bất kỳ con tin nghi. Đế quốc đại quân cùng thánh linh giáo ở giữa mâu thuẫn là giấu giếm không được, thậm chí ngay cả thánh linh giáo thái thượng trưởng lão tử thần đấu là Diệp Tịch Thủy, đánh bất ngờ đại quân chuyện tình cũng đã truyền về. Ở phương diện này, không có bất kỳ một vị đại thần có ủng hộ thánh linh giáo. Đối với cái này tà hồn sư tông môn, kháng cự thanh âm cho tới bây giờ cũng chưa có rớt xuống quá. Võ tướng phương diện tựu càng không cần phải nói, đế hậu chiến thần chính là võ tướng, mặc dù nàng cũng là hoàng hậu, nhưng mấy năm qua này, ở nàng dẫn đội, đế quốc đại quân đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khai cương thác thổ. Thiên hồn đế quốc đã hoàn toàn bị nhét vào bản đồ bên trong. Nhiều như vậy công trận phân phần thưởng đi xuống, hiện tại quân đội toàn thân thực lực đã xa xa lớn hơn quan văn tập đoàn. Điều này cũng làm cho võ tướng cửa đối với quốc tử cho phép gia tăng hàng ngày. Nhất là lần này, rõ ràng là phía dưới hồn đạo sư đoàn bất ngờ làm phản, giết thánh linh giáo người, đế hậu chiến thần thế nhưng thượng thư, một mình gánh chịu. Thậm chí muốn chào từ biệt nguyên soái chi chức, này vừa có thể nào không thật sâu đả động những thứ này, tâm tư vốn là đơn thuần võ tướng cửa. Cho dù là huân quý cửa, bây giờ đối với vị này đế hậu chiến thần cũng tràn đầy hảo cảm. Lúc này Từ Thiên Nhiên nói muốn hôn nghênh đế hậu chiến thần, bọn họ dĩ nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Nói là nghênh đón. Trên thực tế, Từ Thiên Nhiên xuất lĩnh văn võ bá quan đi vào tốc độ tự nhiên sẽ không quá mau, nghênh ra mấy cây số. Nơi xa, một thân hỏa hồng sắc hình người hồn đạo khí quất tử, cũng đã xuất hiện ở Từ Thiên Nhiên trong tầm mắt. Từ Thiên Nhiên thị lực vô cùng tốt, hắn thấy rõ ràng, quất tử không có dẫn đầu nón trụ, vẻ mặt phong sương. Trên khuôn mặt mang theo mệt mỏi, ánh mắt nhưng chấp nhất mà ổn định. Trong lòng hắn không khỏi hơi hơi đau, này là của mình hoàng hậu a. Nếu như mình có thể, nàng thật sự là đáng giá bản thân chân ái cả đời nữ nhân. Vì đế quốc, vì mình hùng tâm, nàng một mực ngoài đánh trận, mà bản thân trong nội tâm đối với nàng vẫn như cũ có đề phòng. Quất tử a quất tử, trẫm có thể nào không đau lòng còn ngươi. Vừa nghĩ, Từ Thiên Nhiên đã tăng nhanh bước chân nghênh đón. Quất tử giống như trước gia tốc, nhưng không có sử dụng bất kỳ hồn đạo khí, chẳng qua là bước nhanh hướng Từ Thiên Nhiên chạy tới. Làm giữa hai người gặp nhau còn có 10 thước thời điểm, quất tử đã quỳ rạp trên đất. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Thanh âm của nàng mang theo nghẹn ngào cùng run rẩy, làm Từ Thiên Nhiên đi tới trước mặt nàng thời điểm, nàng đã là nước mắt rơi như mưa. Từ Thiên Nhiên chân giả hiện tại đã càng ngày càng tốt dùng, một bước tiến lên, ôm lấy bái xuống quất tử. Quất tử ôm thật chặt hắn, cũng là lên tiếng khóc lớn. Quan văn võ tướng cửa rất biết điều không có có nhiều hơn nhích tới gần, nhưng từ Từ Thiên Nhiên ôm lấy quất tử bọn họ tự nhìn ra được, ở bệ hạ trong lòng, đến tột cùng là cái gì quan trọng hơn một chút. Đi theo quất tử cùng nhau trở về các tướng lĩnh, cũng tất cả đều quỳ rạp xuống đất nhìn quất tử khóc giống thất thanh, bọn họ từng cái ánh mắt cũng không khỏi cũng đỏ lên. Nhất là tà quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng Hạ Hiên Thần, vừa nghĩ tới của mình đồng đội cửa chết ở thánh linh giáo trong tay, trở về đại quân sau, đế hậu chiến thần vừa vì mọi người nhận chịu nhiều như vậy ủy khuất, lúc này bộc phát ra cảm xúc có thể nghĩ. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn tự càng không cần phải nói, mấy vị phó đoàn trưởng khóc rơi lệ đầy mặt. Cả Hoàng Long hồn đạo sư đoàn cũng bị đánh cho tàn phế a. Ngay cả trừ bị vật liệu cũng chẳng biết đi đâu. Đối với Thánh Linh giáo, không có so với bọn hắn càng thêm căm hận. Ban đầu ở trong quân bất ngờ làm phản, cũng chúc Hoàng Long hồn đạo sư đoàn giết chóc Thánh Linh giáo giáo chúng nhiều nhất. Từ Thiên Nhiên ôn nhu nói, đừng khóc, Hoàng hậu, đừng khóc. Trở lại là tốt rồi. Hết thảy cũng tùy trẫm vì ngươi làm chủ. Quất Tử khóc một hồi lâu sau, mới buông ra cùng Từ Thiên Nhiên ôm, sau đó lui về phía sau hai bước, lần nữa quỳ xuống lạy, một lần nữa làm lễ ra mắt. Thần, Đông Thu Đại Nguyên Soái, Tam Quân Tổng Quản Quất Tử, hướng bệ hạ nộp tùy ý, vừa nói, nàng đem của mình ấn soái lấy ra, nâng đến Từ Thiên Nhiên trước mặt. Từ Thiên Nhiên nhưng không có đi đón, nói, ái khanh bình thân, chư tướng xin đứng lên. Các ngươi cũng là đế quốc công thần. Lần này vì đế quốc khai cương thác thổ, lập nhiều bất thế công, chờ một chút tự có phong thưởng. Cắt theo trẫm trở về hoàng cung. Ở quan văn võ tướng vòng vây, các tướng lĩnh cùng nhau hướng hoàng cung phương hướng đi tới, Từ Thiên Nhiên nắm Quất Tử tay, đi tuốt ở đằng trước. Chương 1327 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Bệ hạ, nô tỳ không có để ý tốt quân đội, xin ngài trách phạt. Quất Tử thấp giọng nói với Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên nhưng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Quất Tử, cùng ban đầu rời đi lúc so sánh với, Quất Tử lộ ra vẻ tiểu tụy rất nhiều, nguyên bản cực kỳ béo mập kiều trên mặt, cũng mất đi mấy phần nước nhuận. Có thể nghĩ, ở cuộc chiến tranh này bên trong, nàng nhận chịu bao nhiêu áp lực, nhất là đối mặt Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, cho dù là Từ Thiên Nhiên bản thân, vừa nghĩ tới Sử Lai Khắc Học Viện cũng là cực kỳ nhức đầu. Sau lại muốn đối mặt các tướng lĩnh cùng Thánh Linh giáo ở giữa mâu thuẫn, nội tâm đau khổ cùng thống khổ có thể nghĩ. Lần này lại càng xuất lĩnh đại quân khải hoàn hồi triều, sẽ phải bàn giao việc quan ấn soái. Hoàng hậu, vì sao phải bàn giao việc quan ấn soái? Từ Thiên Nhiên hướng Quất Tử hỏi. Quất Tử khổ sở cúi đầu, bệ hạ tin tưởng nô tỳ, nô tỳ máu chảy đầu rơi không có cho là báo. Nguyện vì bệ hạ đánh trận, có thể nô tỳ dù sao cũng là nữ nhân ở có chút lúc vẫn còn là yếu ớt. Đi ra ngoài tác chiến, cho dù địch nhân cường đại trở lại, nô tỳ cũng không sợ hãi, cũng có lòng tin đem nhất nhất phấn toái, nhưng là, đến từ chính nội bộ áp lực, nhưng làm nô tỳ không chịu nổi gánh nặng. Nô tỳ nên vì ta đế quốc thiên quân vạn mã chịu trách nhiệm. Có thể nô tỳ nhưng càng ngày càng cảm thấy không có bảo vệ năng lực của bọn họ, phần này trách nhiệm quá mức trọng đại, nô tỳ không phải là đẩy ủy, chẳng qua là quả thật tự nhận năng lực chưa đầy, cho nên, kính xin bệ hạ khác chọn giả dặn sao. Nô tỳ chỉ nguyện ở lại bên cạnh bệ hạ, giúp chồng dạy con, cũng tốt làm bạn của ta Tiểu Vân Hãn. Vừa nhắc tới con, Quất Tử hai tròng mắt nhất thời lần nữa đỏ. Ngay cả Từ Thiên Nhiên cũng có thể cảm giác được tay nàng đang run rẩy. Đúng a, nàng ở phương diện quân sự tài năng cường thịnh trở lại, cũng đúng là vẫn còn nữ nhân, một cái hy vọng canh giữ ở trượng phu cùng hài tử nữ nhân bên cạnh. Đáng tiếc, hài tử kia không phải là ta ruột thịt, nếu không, Từ Thiên Nhiên trong lòng cũng là hơi hơi đau, nhưng thấp giọng an ủi, ngươi đã làm rất khá, có một số việc, đúng là đến hẳn là giải quyết thời điểm. Ngươi yên tâm, trẫm nhất định vì ngươi làm chủ. Ở trẫm bên cạnh, ngươi tuyệt đối là để cho trẫm tín nhiệm người, cũng là trẫm người thân cận nhất. Lần này trở về, là tốt rồi tốt nghỉ ngơi và hồi phục hạ xuống, đại quân cũng cần nghỉ ngơi cả cùng tiếp liệu. Củng cố chúng ta đối với thiên hồn đế quốc bên kia thống trị. Trẫm tuổi xuân đang độ, thống nhất đại lục không vội ở nhất thời, lần sau lần nữa xuất chinh lúc, trẫm bảo đảm ngươi nữa không cái gì buồn phiền ở nhà. Trước mắt quân đội, không có ai đó ngươi lại càng cùng tam quân đại nguyên soái chi chức, ngươi cũng đừng có lui bước. Trở lại hoàng cung, Từ Thiên Nhiên lập tức hạ lệnh, khao thưởng tam quân, đồng thời phân phần thưởng chúng tướng. Đối với Quất Tử, mặc dù chẳng qua là trong lời nói khao ban thưởng, nhưng ai nấy đều thấy được, Từ Thiên Nhiên đối với đế hậu chiến thần tín nhiệm không có chút nào giảm bớt. Mà lần này phân phần thưởng, không thể nghi ngờ cũng là bệ hạ cho thấy cầm đi thái độ, Thánh Linh giáo, cuối cùng là nếu bị bỏ qua. Khao thưởng tam quân sau, Quất Tử trước tiên cởi bỏ trên người mình hình người hồn đạo khí, liều lĩnh hướng hậu cung chạy đi. Nơi đó, có con trai của nàng a. Suốt ba ngày, Quất Tử vẫn đều ở trong hậu cung không có đi ra ngoài. Càng không có cùng bất kỳ nàng mang về tới tướng lãnh thậm chí là quân đội người liên lạc quá. Mỗi ngày hãy theo bạn ở con bên cạnh làm một cái tốt mụ mụ. Đối với lần này, Từ Thiên Nhiên là phi thường hài lòng, Quất Tử cơ hồ làm được trong lòng hắn hy vọng nàng đi làm hết thảy. Có năng lực, trung thành, đáng giá tín nhiệm. Nhưng vừa không có nửa điểm dã tâm. Mặc dù nửa đêm mộng hồi bên trong, Từ Thiên Nhiên cũng rất thống khổ bản thân không thể nào có chân chính con nối dòng, nhưng hiện ở loại tình huống này xem ra, hết thảy cũng còn thật là tốt. Cho dù là vì con thân là thái tử, Quất Tử cũng không thể có thể làm ra cái gì làm phản chuyện tình. Như vậy là tốt rồi, như vậy, mình cũng có thể càng thêm yên tâm đem quân đội giao cho nàng thống ngự, không sợ xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Thánh Linh giáo, tổng bộ. Mẫu thân, từ thiên nhiên khao thưởng tam quân, nhưng không có nửa phần nhắc tới quân đội đối với chúng ta giết chóc. Xem ra, hắn đã là quyết định muốn thả vứt bỏ chúng ta. Trung Liêu sắc mặt có chút tái nhợt, trong hai mắt tản ra thấm người quang thải. Diệp Tịch Thủy mặt không chút thay đổi ngồi ở chủ vị thượng, trầm giọng nói, chúng ta vật liệu cũng đã rời đi ra ngoài sao. Đã rời đi hơn phân nửa, tất cả đều chuyển đến Thiên Hồn Đế Quốc bên kia. Nhật Nguyệt Đế Quốc mặc dù khống chế Thiên Hồn Đế Quốc, nhưng muốn thăm dò rõ ràng Thiên Hồn Đế Quốc bên kia sở có biến còn cần không thời gian ngắn ngủi, trong khoảng thời gian này, đủ để cho chúng ta tiến hành phát triển. Diệp Tịch Thủy nói, lần này bổn giáo nguyên khí tổn thương nặng nề, không có trăm năm nghỉ ngơi điều dưỡng, đừng nghĩ khôi phục đến cường thịnh thời kỳ. Từ thiên nhiên, hảo một cái từ thiên nhiên tiểu nhi, thế nhưng làm này qua sông rút cầu chuyện. Chuyện này sẽ không cứ như vậy thôi vậy. Đợi đến chúng ta vật liệu toàn bộ trở đi, chính là quay giáo một kích thời điểm. Dạ. Trung Liêu hai mắt híp lại, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, hắn đang cùng Hoắc Vũ Hạo đánh một trận xong, suy giảm tới võ hồn, động căn bản. Trở lại không lâu, vừa chiếm được tiền tuyến tin giữ. Cho tới bây giờ, coi như là từ tiền tuyến chạy về tới mấy vị phong hào đấu la, cũng nói không rõ ràng tại sao quân đội có đột nhiên đối với bọn họ động thủ. Cái kia cái gọi là tà quân, Hoàng Long hai chi hồn đạo sư đoàn bị tà hồn sư đánh lén, quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng là, người ta nhưng nói chi chuẩn xác. Khi đó Diệp Tịch Thủy tự cảm thấy có chút không ổn, nàng đi công kích Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, chẳng qua là thử dò xét tính, thử chủ yếu là từ thiên nhiên thái độ. Từ thiên nhiên đối với quất tử chưa từng có nhiều đích trách móc nặng nề, nàng là hy vọng có thể thông qua bản thân gây cho từ thiên nhiên áp lực, để xem một chút hắn kế tiếp xử lý như thế nào. Nhưng ai biết, từ thiên nhiên thế nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, mà Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân, tự như vậy trở về. Cái này lộ ra vẻ có chút không ổn. Diệp Tịch Thủy lập tức ra lệnh thánh linh giáo người trong, đem những năm gần đây từ Nhật Nguyệt, Đế Quốc đạt được các loại vật liệu hướng thiên hồn, Đế Quốc cảnh nội bí mật của bọn họ xào huyệt vận đưa ra ngoài. Từ thiên nhiên là ai, Diệp Tịch Thủy nữa rõ ràng bất quá. Chỉ cần có người trở ngại hắn, vô luận là người nào, hắn cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hủy diệt. Thánh linh giáo cũng giống như thế, hiện tại duy nhất có thể làm cho từ thiên nhiên kiêng kỵ, chỉ sợ cũng chỉ có mình và Long Tiêu Giao, hiện tại chính mình cùng Long Tiêu Giao sống còn dễ nói, một khi mình và Long Tiêu Giao chết đi, như vậy, thánh linh giáo tất nhiên sẽ bị trừ tận gốc trừ. Cho nên, Diệp Tịch Thủy đã quyết định chủ ý, muốn đem thánh linh giáo tổng bộ rời đi, sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ cơ hội lần nữa xuất thế. Về phần từ thiên nhiên muốn đối với thánh linh giáo động thủ chuyện như vậy, nàng lại cũng không làm sao lo lắng. Những năm gần đây, thánh linh giáo thân là Nhật Nguyệt Đế Quốc quốc giáo, nàng ở Nhật Nguyệt Đế Quốc cắt trong thế lực nằm vùng nhân thủ nhưng là, không có ở đây số ít, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn họ cũng sẽ ở trước tiên nhận được tin tức, đưa tin hồn đạo khí không chỉ là Nhật Nguyệt Đế Quốc người có dùng, nàng cũng giống như trước có dùng. Mẫu thân, người tính toán như thế nào phản kích Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này hành động? Quất tử người đàn bà kia rất lợi hại người, nếu như có thể nói, chúng ta hẳn là ở trước tiên đem nàng giết. Như vậy, từ thiên nhiên chính là không có răng con cọp. Mặc dù ta rất không thích cái tiểu nha đầu kia, nhưng lại không thể không nói, nàng là một đời danh soái, cho dù là so sánh với Tinh La Đế Quốc Bạch Hổ công tước, cũng là không kịp nhiều để cho. Trung Liêu trầm giọng nói, Diệp Tịch Thủy gật đầu, nói, ở Sơn Cốc thời điểm, ta liền có đánh chết quyết định của hắn, nhưng nàng chuẩn bị 10 phần đầy đủ. Lần này từ thiên nhiên, cũng là ra lệnh 100 tên Hoàng Long hồn đạo sư đoàn người hộ vệ nàng, có những người đó ở, ta cũng chưa có một kích giết chết nắm chắc. Nhật Nguyệt Đế Quốc những năm này phát triển quá là nhanh, hồn sư lực lượng đã trở nên càng ngày càng không trọng yếu. Cá nhân đích lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Khó trách thiên hồn đế quốc sẽ bị bọn họ hoàn toàn hủy diệt. Ô mà, người triệu tập chúng ta trong tay thực lực. Phàm là thất hoàn trở xuống đệ tử, tất cả đều đi theo tài nguyên đi. Mặc dù từ thiên nhiên tạm thời còn không dám đụng đến chúng ta, nhưng vẫn là muốn phòng ngừa chu đáo. Ta đây phải đi thấy hắn, bản thân ta muốn nhìn, hắn tính toán làm sao đối phó chúng ta thánh linh giáo, xem hắn như thế nào đối mặt của ta chất vấn. Vừa nói, Diệp Tịch Thủy đứng lên, tự hướng ra phía ngoài đi tới. Trung Liêu cả kinh, nói, mẫu thân, có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Tịch Thủy ngạo nghĩa nói, ở trên thế giới này, còn không có chỗ nào đối với ta mà nói là thật gặp nguy hiểm. Đừng quên, mẹ của ngươi nhưng là đứng ở đại lục đỉnh. Huống chi, còn ngươi nữa Long Bá Bá ở. Nhật Nguyệt Đế Quốc nghĩ muốn đối phó chúng ta, sẽ phải suy nghĩ một chút mình là, hay không có thể thừa nhận được hai vị cực hạn đấu là lửa giận. Là, ta đây trước đi xử lý phía dưới chuyện tình. Bất quá, ngài vẫn còn là hết thảy cẩn thận, cũng không muốn quá mức tức giận. Nóng giận hại đến thân thể. Trung Liêu cung kính nói, ừ, ngươi đi đi. Trung Liêu đi. Ở nơi này ánh sáng mờ mờ trong đại sảnh, cũng chỉ còn lại có Diệp Tịch Thủy một người. Ánh mắt của nàng dần dần trở nên có chút cô đơn. Đáng giá sao? Thật đáng giá sao?

Sở dĩ, từ vừa mới bắt đầu, ta thích đúng là ngươi. Thế nhưng mà, ta không thể lựa chọn ngươi, bởi vì Trung Ly lão quỷ tuyệt đối sẽ không cho phép ta lựa chọn ngươi. Bởi vì ngươi không phải người của Sử Lai Khắc Học Viện, điểm này, chính ngươi thấy rất rõ ràng. Đúng vậy, cũng là bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện nguyên nhân, chính ta tại Trung Ly lão quỷ bức bách xuống, không thể không lựa chọn Mục Ân. Long Tiêu Diêu nghe đến đó, cả người cũng đã ngốc trệ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình cho tới nay ở sâu trong nội tâm lớn nhất thống khổ, vậy mà sẽ là cái dạng này. Diệp Tịch Thủy vẫn ở chỗ cũ cười, nước mắt cũng vẫn ở chỗ cũ lưu. Về sau, chúng ta gặp lại lần nữa. Một lần kia, Trung Ly lão quỷ nói cho ta biết, nói các ngươi đều là hiện nay một đời tuổi trẻ ưu tú nhất người nổi bật. Hai người các ngươi nếu như vẫn luôn là bạn tốt, như vậy, tương lai rất có thể sẽ trở thành chúng ta thánh linh giáo ác mộng, sở dĩ, nhất định phải cho các ngươi trừ ra, cho các ngươi trở thành cừu địch, lúc này mới có thể cho các ngươi cũng vậy trong lúc đó kiềm chế lẫn nhau, sẽ không ảnh hưởng đến ta dạy phát triển. Vì vậy, ta đưa ra kế hoạch kia, ta dùng thân thể của mình làm mồi, dẫn dụ ngươi, đem chính mình lần thứ nhất cho ngươi. Chế tạo trận kia, lại để cho ba người chúng ta đều tràn đầy thống khổ mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế, thống khổ cũng chỉ có hai người các ngươi, ta vẫn luôn biết rõ chính ta tại làm cái gì. Ta là thánh nữ của thánh linh giáo. Ha ha, ha ha ha ha. Ngươi. Long Tiêu Diêu chỉ vào Diệp Tịch Thủy, máu tươi không khỏi từ miệng trong toát ra. Ánh mắt Diệp Tịch Thủy ôn nhu nhìn xem hắn, Tiêu Dao, đừng nóng giận, như vậy sẽ để cho ngươi chết quá nhanh đấy. Hãy nghe ta nói hết, được không nào? Có lẽ, nghe phía sau, ngươi tựu cũng không tức giận nữa. Lần kia sau đó, ta đi, thế nhưng mà, ta không hối hận. Bởi vì ta đem thân thể của mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho ta yêu nhất người. Ta biết, lần kia sau đó, ngươi và Mục Ân đều phải lâm vào thống khổ cực độ bên trong, đây là không có biện pháp đấy các ngươi biết không? Nếu như kế hoạch của ta chưa thành công, Trung Ly lão quỷ sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi giết các ngươi. Ta càng không muốn xem lại các ngươi đi chết đi. Ngươi là người yêu của ta, mà Mục Ân, trong lòng ta càng là đáng giá tôn kính đại ca. Hắn đối với ta tốt hơn, ta như thế nào lại không biết. Trong lòng ta, kỳ thật các ngươi đều là trọng yếu như vậy, trọng yếu như vậy. Sở dĩ, ta nhất định phải làm như vậy, chỉ có như vậy, mới có thể để cho các ngươi không chịu đến thánh linh giáo tổn thương, mới có thể để cho các ngươi sống sót. Ta là thành công, bởi vì, tương lai của các ngươi, đều thành tựu cực hạn đấu la. Tận quản các ngươi là thống khổ, có thể tối thiểu nhất, chúng ta đều còn sống. Không phải sao? Ta đi lần này, liền là vài chục năm, mấy chục năm sau, tại Trung Ly lão quỷ tự biết muốn không còn sống lâu trên đời phía trước, hắn bắt buộc ta, cho hắn sinh một con trai tử, chỉ có như vậy. Hắn có thể đủ yên tâm đem thánh linh giáo vị trí của giáo chủ truyền cho ta, hơn nữa giúp ta trở thành cực hạn đấu la. Lúc kia, ta đã hoàn toàn đứng ở Sử Lai Khắc Học Viện đối lập mặt, ta là thánh nữ của thánh linh giáo, cái này thân áp phần để cho ta vĩnh viễn đều khó có khả năng chân chính cùng với các ngươi. Ngươi cũng đã biết, chúng ta về sau lần kia gặp lại, Chuông Mão Cách lão quỷ đã chết đi sau đó, ta là cỡ nào muốn cứ như vậy cùng với ngươi. Thế nhưng mà, ta không thể, ta là thánh linh giáo giáo chủ, ta là tà hồn sư chi vương, ta nếu như chân chính cùng với ngươi, ngươi một tiếng này danh dự liền đều hủy. Dù là về sau ngươi một mực đi theo ở bên cạnh ta, một mực bảo hộ lấy ta, ít nhất theo người khác, ngươi cũng là bị ép buộc. Ngươi theo xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A cũ là Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La, mà không phải Thánh Linh Giáo một phần tử. Hơn 100 năm, ngươi về sau dĩ nhiên thẳng đến đi theo ta, bảo vệ ta hơn 100 năm. Ta mặc dù là tà hồn sư, nội tâm ta tràn ngập nanh ác, thế nhưng mà, ta cũng là người, ngươi đối với ta thâm tình chẳng lẽ ta không nhìn ra được sao? Thế nhưng mà, ta như trước không dám cùng với ngươi, ta không thể hủy diệt thanh danh của ngươi. Trong nội tâm của ta cái kia phần yêu say đắm càng không khả năng nói cho ngươi biết. Hiện tại, ta rốt cục có thể nói. Tiêu Dao, ta yêu vẫn luôn là ngươi, vẫn luôn là ngươi. Mặc dù ngươi đi theo vào ta hơn 100 năm, cũng thống khổ hơn 100 năm. Nhưng là, ta phải còn phải nói cho ngươi chính là, ta Diệp Tịch Thủy, tuyệt đối không phụ lòng ngươi. Bởi vì, lúc trước chúng ta một lần kia sau đó, ta cấp ngươi sinh ra đứa bé, là thứ bé trai. Ngươi biết không? Ngươi nói cái gì? Long Tiêu Diêu trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Tịch Thủy, cả cái thân thể của con người đều không tự chủ run rẩy lên. Hải tử, Diệp Tịch Thủy vậy mà trả lại cho mình sinh ra đứa bé, thế nhưng mà, đã qua hơn 100 năm. Coi như là tu vi cực cao hồn sư, hơn 100 năm, chỉ sợ cũng đã sớm. Không nghĩ tới đi, ta biết ngay ngươi sau khi nghe sẽ rất kinh ngạc. Nhưng là, đừng nói là ngươi, coi như là ta, cũng đã có hơn 100 năm chưa từng gặp qua hắn, ta cũng không biết hắn có phải hay không còn sống. Ta không thể đi thấy hắn, bởi vì ta vĩnh viễn sẽ không cho hắn biết, hắn có một mụ mụ, là thánh linh giáo giáo chủ, là tà hồn sư. Ta chỉ hy vọng là, hắn có thể đủ kiện kiện khang khang còn sống, là một người bình thường như vậy đủ rồi, ta thậm chí không muốn lại để cho hắn trở thành hồn sư. Hắn theo chính ta tại gia nhập thánh linh giáo trước dòng họ, họ nói, lại nói tiếp, tạo hóa cho người chúng ta hài tử hậu nhân, vậy mà nương tựa theo thiên phú của mình, thì vào rồi Sử Lai Khắc học viện, hơn nữa lại vẫn bái tại cửa Mục Ân xuống, nếu như không phải của hắn vũ hồn là của ta thứ hai vũ hồn Quang Minh Phượng Hoàng, ta thật sự không biết, nguyên lai Mục Ân vậy mà thu ta và người hậu đại làm đồ đệ, hơn nữa toàn lực tài bồi hắn, lại để cho hắn đã trở thành vũ hồn hệ viện trưởng. Cái gì? Nghe đến đó, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng rốt cục nhịn không được nội tâm rung động, đồng thời lên tiếng kinh hô, nếu như không là hôm nay Diệp Tịch Thủy nói ra chuyện này, ai có thể dự đoán được, Sử Lai Khắc học viện vũ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiểu Triết, vậy mà sẽ là tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, cùng Long Hoàng đấu la con trai của Long Tiêu Diêu, ai có thể dự đoán được. Người nói vậy, người đây là đang châm ngòi học viện chúng ta nội bộ quan hệ. Đường Vũ Đồng tức giận nói ra. Diệp Tịch Thủy mỉm cười, nhìn thoáng qua hoàn toàn ngốc trệ Long Tiêu Diêu, nói, đều đến lúc này, ta tất yếu lại đi châm ngòi cái gì không? Huống chi, ta Diệp Tịch Thủy chính là một đời cực hạn đấu la, lấy thân thể của ta ác phần, càng không cần đi châm ngòi bất kỳ vật gì. Chính là ta muốn nói điều gì, tự nhiên sẽ ăn ngay nói thật. Thiếu Triết dựa theo niên kỷ để tính, hẳn là ta cùng cháu trai của Tiêu Dao hoặc là chắt trai bối phận, chỉ là, ta cho tới bây giờ đều không có đi cầu chứng qua, ta chỉ là lặng lẽ kiểm nghiệm qua một lần máu của hắn thống, xác nhận hắn là của ta hậu đại mà thôi. Hoắc Vũ Hạo giữ chặt còn muốn nói điều gì Đường Vũ Đồng, hướng nàng lắc đầu. Ánh mắt Đường Vũ Đồng tràn đầy rung động. Long Tiêu Diêu cơ hồ là có chút chật vật hướng Diệp Tịch Thủy, hỏi cái này đều là thật. Cái này vậy mà đều là thật sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không sớm một chút nói cho ta biết? Diệp Tịch Thủy lạnh nhạt nói, bởi vì, ta là thánh nữ của thánh linh giáo. Ta là thánh linh giáo giáo chủ. Ta là thánh linh giáo thái thượng trưởng lão. Ta có thể nói cho ngươi biết cái gì? Ta đã làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, tại trên tay của ta chết đi sinh mệnh, tính bằng đơn vị hàng nghìn, chính ta đều không thể đếm hết được. Ta cho ngươi biết những này, cho ngươi càng yêu ta, cùng với ta, cũng trở thành một gã tà hồn sư. Ta nói cho chúng ta biết hậu đại những này, để cho bọn họ cũng bị kéo vào bên trong thánh linh giáo. Không, ta không thể nói, đúng, ta không thể nói. Ta ai cũng không thể nói cho, ta chỉ có khả năng đem hết thảy, sâu đậm chôn giấu tại ta trong lòng mình, nửa đêm mộng hồi trong lúc đó, hồi tưởng đến một ít phần điểm mật, ngọt ngào, mới có thể để cho ta không sẽ chân chính hướng đi hủy diệt, chân chính điên cuồng. Nhìn xem. Diệp Tịch Thủy hai tay nâng lên, nhu hòa kim sắc hỏa diễm ở trên người nàng bay lên, đây mới là ta lớn nhất át chủ bài, ai có thể nghĩ tới, một gã có được huyết hồn ma khôi khủng bố vũ hồn tà hồn sư, cực hạn đấu la, lại vẫn có được thứ hai vũ hồn. Cái này vũ hồn, mà ngay cả Trung Ly lão quỷ cũng không biết, ta một mực giấu giếm rất sâu, rất sâu. Bởi vì một khi ta đây cái vũ hồn lộ ra, lại để cho người của thánh linh giáo biết được, ta liền giảng lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Mão sở dĩ, ta đây thứ hai vũ hồn, ta trọn vẹn che giấu 200 năm. Không nghĩ tới, đúng là vẫn còn vào hôm nay làm ra tác dụng, lợi dụng Phượng Hoàng Niết Bàn chi lực, đồng thời vãn cứu rồi hai người chúng ta sinh mệnh. Long Tiêu Diêu chua xót mà nói, ta không nên đi vào. Nếu như chỉ là chính ngươi, ngươi chỉ cần bảo vệ lời của chính ngươi, có lẽ, ngươi còn có thể sống sót, không đến mức bản nguyên bị đốt lên. Diệp Tịch Thủy lắc đầu, nói, không, nếu như ngươi chưa tiến vào lời mà nói, ta mới là thật chết rồi, lòng ta sẽ chết. Ta là hy vọng ngươi đi vào. Ta biết rõ người cạm bẫy kia còn đi vào, chính là nhân xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A là, trên thế giới này ta đã sống quá mệt mỏi, ta cũng cần tìm một thuộc về của chính ta quy túc. Cái này hết thảy tất cả, đều là ta tính toán tốt. Từ thiên nhiên tiểu nhi là cái khỉ gì, chỉ bằng hắn, cũng muốn tính toán ta tử thần đấu là Diệp Tịch Thủy. Nếu như không phải ta nguyện ý, bẫy dập của hắn có thể thành công. Ta là dùng cơ hội cuối cùng này đến kiểm nghiệm ngươi ở đây trăm năm về sau, hay không còn như lúc trước như vậy yêu ta. Sự thật chứng minh, ta thành công, Tiêu Dao, cảm ơn ngươi không để cho ta thất vọng, ta thật sự rất vui vẻ, rất vui vẻ. Long Tiêu Diêu hô hấp rõ ràng có chút dồn dập, nhìn hắn lấy Diệp Tịch Thủy, sau nửa ngày nói không ra lời. Diệp Tịch Thủy giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Ngươi lừa ta thật khổ. Long Tiêu Diêu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình từng ấy năm tới nay như vậy kiên trì thứ đồ vật, vậy mà tất cả đều là tử hư ô ác có, căn bản lại không tồn tại sai lầm, mình vậy mà vì hắn gánh chịu cả đời thống khổ. Hắn lúc này cũng không có cảm thấy thoải mái hoặc là vui vẻ, ngược lại cảm thấy cả người đều bị lấy hết như vậy, cái loại cảm giác này, thậm chí nếu so với trước kia càng thêm thống khổ. Chương 1339 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Diệp Tịch Thủy ôn nhu nói, Tiêu Dao, hiện tại là thời khắc tối hậu của chúng ta rồi, chúng ta sinh cơ cũng đã đoạn tuyệt, theo giờ khắc này tiến hành, ta sẽ là của ngươi thê tử, ngươi là trượng phu của ta. Ngươi rốt cuộc không cần nghe ta, hiện tại, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì, ta tất cả nghe theo ngươi.